Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, 023 Hải quân bản bộ. Usopp hiện tại rất xấu hổ, cũng có thể nói rất khẩn trương. Đại hải trình nửa đoạn trước, Marineford, hải quân trụ sở chính, nhìn chung quanh đồng loạt hải quân, làm một tiêu bảng mình là hải tặc gia hòa. Nói không khẩn trương đó là giả, mà Usopp cũng không phải lấy hải tặc thân phận bị bắt tới nơi này, mà là một tên hải binh. Là, người không có nhìn lầm, chính là lấy một tên hải binh thân phận đi tới nơi này, mà không phải là một tên thưởng kim phạm thân phận. Ba ngày trước, bởi vì Thousand Sunny trên thức ăn thiếu hụt, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một cái địa phương tiếp tế. Usopp cùng Doi ở một cái có được căn cứ hải quân trên đảo ghi danh. Hơn nữa đi tìm thức ăn, sau đó ước định cùng một chỗ hiệp đi Rusukaina còn thuyền. Sau đó phát sinh ngoài ý muốn, bởi vì trên đảo cũng không có cư dân tồn tại. Đi căn cứ hải quân tìm thức ăn thời điểm, bị hải quân phát hiện. Không có xảy ra ngoài ý muốn, không thể làm gì khác hơn là nghênh chiến. Bởi vì thời gian dài không có ăn uống gì duyên cớ, dĩ nhiên là liên tục bại lui. Cũng may hai người đều là trang trí sau đó lên đảo, cũng không có để cho người phát hiện bọn họ thân phận. Trong chiến đấu, Usopp cùng Doi tàu tán, gần bì kiệt lực. Usopp ngay tại sắp tiệt lộ thời điểm, phát hiện một tên cùng mình dáng ngoài tương đối tương tự hải binh. Giả trang trò chơi bắt đầu. Nguyên bản Usopp chỉ là muốn nhanh lên trở lại Thousand Sunny, sau đó rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Sau đó phát sinh ngoài ý muốn, Usopp cũng không có khả năng trở lại Thousand Sunny trên. Kizaru đại tướng không tìm đường chết thì không phải chết xuất hiện ở trên đảo. Đòi lão đầu rất không có nghĩa khi đem mình ném bỏ. Usopp dám khẳng định, đòi lão đầu Haki quan sát tại ngay từ đầu liền phát hiện đi theo còn lại hải binh cùng một chỗ. Đuổi theo hắn Usopp, bởi vì liên tục nhìn mình là có thể nhìn ra. Sau đó đòi lão đầu thật sâu xem chính mình liếc mắt, cũng không quay đầu lại chạy. Ngay từ đầu Usopp còn vô cùng ngoài ý muốn, cho đến Kizaru đến, Usopp mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đòi lão đầu phát hiện Kizaru. Sau đó rất vô dụng nghĩa khí bỏ qua Usopp chính mình chạy. Usopp đã từng chưa từ bỏ ý định đi ngang qua chừng mấy lần ẩn núp Thousand Sunny địa phương. Mặc dù là tại số lớn hải binh chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bất quá Thousand Sunny đã sớm không thấy tăm hơi. Như vậy thứ nhất, căn bản không có biện pháp, Usopp không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả bộ nữa. Cũng may ngay từ đầu xử lý bộ kia cùng mình tương tự hải binh thời điểm, tương đối nhỏ tâm, sau đó Usopp là không bị phát hiện trả lại một lần, đem dấu vết tất cả lau đi. Làm như vậy nguyên nhân, dĩ nhiên là trong thời gian ngắn Usopp căn bản không có biện pháp rời đi nơi này. Usopp hiện tại dùng tên giả Roskai, hình như mấy ngày trước mới đến cái kia hòn đảo, cũng không có cái gì người quen biết. Mọi người ấn tượng cũng chỉ giới hạn mũi dài. Sau đó, Usopp liền cùng còn lại 30 danh hải binh cùng tiến lên Kizaru thuyền. Liền có Usopp ghi danh hải quân bản bộ sự tình. Nguyên lai tên là Roskai gia hỏa, là bị chọn chúng đi hải quân bản bộ làm tinh anh hải binh bồi dưỡng một phần tử. Từ tứ hải nơi căn cứ hải quân đi tới trên cái đảo kia, chẳng qua là tạm thời ở nơi nào nghỉ ngơi. Cuối cùng vẫn muốn đi hải quân bản bộ. Muốn chạy trốn ra hỏa ngồi hiện tại cũng nhanh trốn đi. Nơi này không cho phép một chút yếu kém tồn tại. Đây là hải tặc thời đại hòa bình pháo đài. Dân chúng mềm yếu cũng không phải bọn họ tội quá. Chấm ngoặc kép, chính nghĩa ở chỗ này. Chỉ cần trên biển xuất hiện mạnh mẽ gian ác thế lực, chấm ngoặc kép, chúng ta hải quân liền muốn toàn lực đưa bọn họ khu trừ. Dùng tuyệt đối chính nghĩa tên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phải. Usopp đứng ở đội ngũ cuối cùng, nghe lầu các trên hải quân trung tướng nói, vẻ mặt không dám chút nào không kiên nhẫn. Nơi này cũng không phải là đại hải. Nếu như bị người hoài nghi, tại hải quân mạnh nhất hải quân bản bộ, vậy đơn giản không khác gì đi tìm cái chết. Nghe bên cạnh hải binh nói, Nguyên bản địa điểm là hải quân bản bộ nhất trên đài cao, làm hải quân tân binh huấn kỳ nơi. Bất quá cho là dâu trắng phá hoại, không thể làm gì khác hơn là chọn tại quảng trường bên cạnh cách đó không xa lầu các tiền. Loại phương thức này, coi như là một loại truyền thống. Từ đại hải tặc thời đại tới nay, vô số hải quân bản bộ binh lính, ở chỗ này tiếp nhận thứ một lần huấn kỳ. Huấn kỳ sau đó, Usopp theo sát trước đội ngũ đi bản bộ phía sau chỗ ở. Nơi đó, không ra ngoài dự liệu nói, đúng là Usopp trong một thời gian ngắn sinh hoạt địa phương. Nhìn có chút rất khác biệt tiểu bên trong trại lính, Usopp cùng ba cái xa lạ hải binh phân đến trong một gian phòng. Những thứ này biển binh tướng làm hải quân bản bộ tinh anh binh lính bồi dưỡng. Trong đó càng có tư chất, sẽ bị hải quân tách ra, đơn độc do trung tướng hoặc là hải quân dạy dỗ quan bồi dưỡng. Hải quân trung tướng bồi dưỡng đó là tự nguyện, cũng là khó khăn nhất đạt được một loại phương thức. Tốc độ phát triển cũng là nhanh nhất. Bất quá hải quân trung tướng giống nhau không biết làm như vậy sự tình. Trừ phi thật là coi trọng một người thời điểm, giống như là Kobe may mắn như vậy ra hòa. Một điểm khác chính là dạy dỗ quan. Cơ bản đều là hải quân trong đếm một chút hai trung tướng hoặc là đại tướng đảm nhiệm. Làm bồi dưỡng hải quân trong trụ cột vững vàng tồn tại. Tỉ như tay đen Zephyr, thiết quyền Garp, đương nhiên những thứ này nguyên bản Usopp là không rõ ràng. Bất quá cũng may một cái tương đối nói nhiều hải binh. Từ Kizaru trên thuyền bắt đầu, cơ bản đều cùng Usopp chung một chỗ. Usopp mới có rõ ràng như vậy. Bên trong cái phòng nhỏ, chứ cần phải sinh hoạt phẩm, cũng chỉ còn lại có mấy tờ giường. Dị thường đơn giản, trừ Usopp ở ngoài, trong phòng nhỏ còn có ba cái hải binh. Một cái to con nhìn dáng vẻ ngây ngốc, một thân to lớn bắp thịt, vóc người tự nhiên cũng so Usopp cao quá nhiều. Nếu không phải phòng nhỏ là đặc biệt xây dựng, Usopp cũng sắp hoài nghi người này có thể hay không đi vào bên trong tới. Một cái gầy yếu tiểu quỷ, nhìn một trận gió cũng có thể thổi chạy dáng vẻ. Usopp thật sâu hoài nghi hải quân bản bộ chọn người tiêu chuẩn. Như vậy ốm yếu ra hòa, lại đều có thể tới nơi này. Còn như còn lại, một cái hồng mao tiểu quỷ, một bộ xú thí dáng vẻ. Với ai thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như, ba cái bạn cùng phòng, trừ cái kia nhìn đần độn to con, hai người khác. Nhìn tuổi tác đều nhỏ vô cùng dáng vẻ. Cùng Usopp như vậy tuổi tác trung bình giá trị so ra, tựa hồ chỉ có thể coi là tiểu quỷ một cái. Hải quân bản bộ tinh anh hải binh, phần lớn đều tại trên dưới 20 tuổi. Giống như vậy 14-15 tuổi tiểu quỷ, ngược lại rất hiếm thấy dáng vẻ. Nhà nhà tương đương, sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng. Tới trước lần tự giới thiệu mình đi. Chấm ngoặc kép. Ta gọi là Bonham, nhiều chỉ giáo, nhìn to con mặt đầy tươi cười. Usopp quả thực có chút chịu không một tấm mặt to, làm ra bộ biểu tình này. Zappa, chấm ngoặc kép, nói xong lại xoay người yên lặng thu thập mình giường. Phảng phất phía trên có vô tận sức hấp dẫn một dạng kia gầy yếu dáng vẻ. Để cho người thật sự là không sinh được ác cảm gì. Cũng chưa nói tới hảo cảm, ta gọi là Grau. Tràn đầy tự tin tiểu quỷ, Usopp bĩu môi một cái, là không bộc lộ, chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Roskai, nhiều chỉ giáo, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.